Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1221, Tiên Triều, Chúng Thánh Điện, nổi tiếng lâu đời, mặc dù không phải đế tộc, nhưng là bọn hắn bồi dưỡng được mấy vị từng đi theo đại đế cường giả. Chúng Thánh Điện người sáng lập, cũng không đơn giản, Gia Cát Ngọa Long năm đó cùng thứ nhất ma đế tranh qua thiên mệnh. Nếu như không phải gặp thứ nhất ma đế, đổi thành cái khác thời đại, Gia Cát Ngọa Long tuyệt đối có thành tựu đế cơ hội. Chúng Thánh Điện mặc dù không phải chân chính đế tộc, thế nhưng là bọn hắn cường đại, cơ hồ có thể cùng đế tộc sánh vai. Có một loại thuyết pháp, Chúng Thánh Điện là đế tộc phía dưới, mạnh nhất thế lực, nếu là đế tộc không ra, Chúng Thánh Điện đủ để hiệu lệnh thiên hạ, tay cầm người cầm đầu. Thế nhưng là, dạng này một cái thế lực cường đại, lại bị người công phá. Khi tin tức kia truyền đi thời điểm, vô số người cảm thấy không thể tin. Cho dù là chân chính đế tộc muốn đạp diệt Chúng Thánh Điện, cũng không có khả năng làm được. Bởi vì Chúng Thánh Điện cái này đại thiên chí bảo, đủ để ngăn trở đế khí công phạt. Chỉ cần trốn ở Chúng Thánh Điện bên trong, vững như thành đồng, đế tộc đều không thể làm gì. Dạng này thế lực, lại thế nào khả năng bị công phá? Nói đùa cái gì, chẳng lẽ là Vĩnh Hằng Quốc Độ, Cửu Thiên Kiếm Tiên Cung dạng này thế lực xuất thủ, trừ một môn tam đế truyền thừa có cơ hội công phá Chúng Thánh Điện. Còn có ai có thể làm được, nhưng là cho tới nay chưa từng nghe qua, Chúng Thánh Điện cùng cái kia một nhà một môn tam đế truyền thừa có dạng này thâm cừu đại hận. Không phải một môn tam đế truyền thừa, làm được đây hết thảy, cùng một người có quan hệ. Người kia là ai? Ninh Giang, đây là ai a? Chưa từng có nghe nói qua, nghe được Ninh Giang cái tên này thời điểm. Trừ thiên vực võ giả bên ngoài, rất nhiều tiểu thế giới cường giả cũng không nhận ra. Dù sao Dược Thần Sơn sự tình không có truyền đi, đám người tự nhiên không biết Ninh Giang là thần thánh phương nào. Chỉ nói tên của hắn, người khả năng không biết, nhưng muốn nói lên một việc, người khả năng liền sẽ có ấn tượng. Mấy tháng trước, Thánh Châu chi địa có tuyệt thế chí bảo xuất thế, đưa tới Nguyên Thủy Tổ Lôi, khiến cho toàn bộ Thánh Châu bầu trời vỡ vụn. Chuyện này, chư vị đều không có quên a. Ồ, cái này Ninh Giang chính là lúc ấy đạt được món kia bảo vật may mắn. Không sai, cũng chính là tại sự điều khiển của hắn hạ, công phá Chúng Thánh Điện. Dựa theo tin tức nhìn, cái này gọi Ninh Giang người, giống như khống chế Chúng Thánh Điện, sau đó đưa tới một đầu ác ma viên. Cái này ác ma viên phát cuồng, giết Chúng Thánh Điện thần tiêu chuẩn đế. Cái gì? Thần tiêu chuẩn đế chết rồi. Nghe được thần tiêu chuẩn đế cái chết, rất nhiều tiểu thế giới đều bị chấn động, chính là đế tộc, cũng vì đó oanh động. Thần tiêu chuẩn đế năm đó từng đi theo Thanh Thiên Đại Đế, uy danh hiển hách, hắn loại tồn tại này, coi như tại đế tộc bên trong, đều là tối cao cấp bậc lão tổ. Nói không khoa trương, chính là đế tộc đều muốn cùng thần tiêu chuẩn đế giao hảo. Lại không nghĩ rằng, bây giờ nghe thần tiêu chuẩn đế tin chết, thiên chân vạn xác, thần tiêu chuẩn đế bại vong. Hắn trước khi chết, liều chết xé mở phong thiên pháp tác, để Chúng Thánh Điện cái khác chí tôn đều bỏ chạy Thanh Thiên Thái Thượng Tông, nghe nói trận chiến kia, còn có Dược Thần Sơn hiện thế, nghe được Dược Thần Sơn sự tình. Lần này, bị chấn động người càng nhiều. Cái này phía sau, là Đoan Mộc một mạch cùng Cơ Gia một mạch động thủ sao? Chúng Thánh Điện trêu chọc phải bọn hắn. Trong lúc nhất thời, rất nhiều đế tộc, đều phái ra nhân thủ đi tìm hiểu. Cái này đánh dò xét, Dược Thần Sơn tin tức rốt cuộc giấu giếm không ngừng. Dù sao giấy không thể gói được lửa, trên đời không có tường nào gió không lọt qua được, Dược Thần Sơn đã chỉ còn trên danh nghĩa tin tức này. Triệt để oanh động toàn bộ võ đạo thế giới, vẫn là cùng cái kia Ninh Giang có quan hệ, cái kia Ninh Giang tại Dược Thần Sơn đại náo một trận. Một trận chiến qua đi, Dược Thần Sơn truyền nhân Đoan Mộc công tử chết thảm, hai đại thiên tôn, cùng Dược Thần Sơn á tổ. Tất cả đều vẫn lạc, liền ngay cả Dược Thần Sơn, cũng cùng nhau rời đi, về tới dược viên bên trong. Nếu như nói, thần tiêu chuẩn đế cái chết, mang cho rất nhiều đế tộc chính là giật mình. Như vậy Dược Thần Sơn tin tức, chính là nghiêng trời lệch đất rung động. Mỗi một cái đế tộc, đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Dược Thần Sơn, một môn song đế cổ lão truyền thừa. Bọn hắn cường đại, mỗi một cái đế tộc đều lòng dạ biết rõ. Thế nhưng là, cường đại như vậy truyền thừa, lại bị một cái Ninh Giang trà đạp. Cái này Ninh Giang, là thần thánh phương nào? Điều tra một chút cái này Ninh Giang, rất nhiều thế lực nhao nhao hạ lệnh. Bọn hắn lực chấp hành đều tương đương nhanh chóng. Không đến bao lâu, có quan hệ Ninh Giang đủ loại tin tức, liền bị trình đi lên. Khi bọn hắn nhìn thấy về sau, càng là không lời nào để nói. Nếu như nói, Ninh Giang có cái gì kinh thiên động địa bối cảnh thì cũng thôi đi. Hết lần này tới lần khác hắn chỉ là một cái thiên vực võ giả. Sau lưng căn bản không có cái gì thế lực lớn làm chỗ dựa. Có một cái truyền ngôn, không biết có thể hay không tin. Cái gì truyền ngôn, nghe nói, chính là cái này Ninh Giang, đưa tới ác ma viên. Hắn khả năng có một loại nào đó biện pháp, để ác ma viên đột phá phong thiên pháp tắc hạn chế, đây không có khả năng. Phong thiên pháp tắc đến cỡ nào vô địch, chúng ta đều lòng dạ biết rõ, nếu như không có khả năng. Ác ma viên cùng Dược Thần Sơn xuất hiện tại chúng thánh điện. Lại giải thích thế nào? Vô số người đều đang suy nghĩ vấn đề này. Ác ma viên cùng Dược Thần Sơn, như thế nào đột phá phong thiên pháp tắc? Phong thiên pháp tắc, hạn chế hết thảy, thần tiêu chuẩn đế đều là liều chết một kích, mới miễn cưỡng xé rách một điểm phong thiên pháp tắc, để rất nhiều chí tôn chạy ra ngoài. Ninh Giang, lại là làm sao bây giờ đến? Chẳng lẽ nói, cái này Ninh Giang, cùng Lăng Tiên Nữ Đế có quan hệ, có khả năng hay không? Hắn là Lăng Tiên Nữ Đế truyền nhân. Dạng này một cái suy đoán, chấn động vô số đế tộc. Nếu như Ninh Giang là Lăng Tiên Nữ Đế truyền nhân, như vậy hết thảy cũng có thể giải thích thông. Hắn vì sao như thế nghịch thiên? Nói đùa, Lăng Tiên Nữ Đế truyền nhân, có thể không nghịch thiên sao? Có lẽ cũng chỉ có Lăng Thiên Nữ Đế truyền nhân, có thể khống chế phong thiên pháp tắc, làm được những người khác làm không được sự tình. Trong lúc nhất thời, Ninh Giang danh tự, như mặt trời ban trưa, oanh động mỗi một cái đế tộc, Thanh Thiên Thái Thượng Tông. Cái này đáng chết tiểu tử, ngược lại là có thể làm náo động, bất quá hắn dạng này vượt ra danh tiếng, chết cũng sẽ càng nhanh, Hoa Thanh Phi ánh mắt băng lãnh. Hắn trong tay Ninh Giang bị thiệt lớn, hận không thể Ninh Giang đi chết, chúng thánh điện người, hiện tại như thế nào? Hoa Thanh Phi hướng bên người tùy tùng hỏi, hồi bẩm công tử, những người kia, toàn bộ đặt ở điện hạ dưới trướng, Thanh Thiên Thái Thượng Tông điện hạ. Cũng chính là đế tử, nghe vậy, Hoa Thanh Phi sầm mặt lại, đế tử tại Thanh Thiên Thái Thượng Tông vốn là thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Hiện tại lại tới một nhóm chúng thánh điện cao thủ tìm nơi nương tựa hắn. Lần này càng là như hổ thêm cánh. Hắn biết, mình đã mất đi cùng đế tử tranh đoạt tư cách. Ai, Hoa Thanh Phi thở dài một tiếng. Xem ra ta vị kia đường đệ. Đại thế đã thành, nghe nói đế tử đã hướng chiến thần điện tiểu chiến thần. Ném ra cành ô liu. Không biết tiểu chiến thần có thể hay không tiếp nhận đế tử mời chào, tùy tùng nói. Cùng lúc đó, thập đại không thể tưởng tượng nổi một trong, cổ thiên đình, tiên triều căn cứ địa, nơi này, cung điện thành đàn, tổng cộng chia làm 12 cung, mỗi một cung đều mênh mông vô cùng, có thể so với một mảnh đại lục, Gia Cát Phục Long đến sau này, không nghĩ tới gặp được một người quen. Hết chương.